Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng Lâm biết, tình huống hiện tại đối chính mình thực bất lợi, bám vào người với đáng ghét vật nổi. Này ý nghĩa hắn tự mang quân quyền thần thụ năng lực hoàn toàn vô pháp sử dụng, ngắn duy nhất có thể dựa vào. Cũng chỉ có cái này đáng ghét vật bản thân khuynh hướng cùng kỹ năng. Tin tức tốt là, cái này đáng ghét vật cũng là chiến tranh khuynh hướng. Da dày thịt béo, tự mang tường thành phòng ngự, hơn nữa đã là huy cấp gần thần, cấp bậc vẫn là thực đủ xem. Tin tức xấu là, gia hỏa này công kích phương thức tương đương trực tiếp thả chỉ một. Đối tượng Giang Lâm loại này trọng điểm hỗn loạn khuynh hướng, phần thắng phi thường thấp. Bởi vậy, ở Giang Lâm biểu hiện ra sát ý kia một khắc, Tượng Lâm cơ hồ là nháy mắt liền ở chính mình cá trong óc làm ra quyết định. Chạy, nếu đã biến thành đáng ghét vật. Muốn dựa tự sát trốn chạy tự nhiên là thực không hiện thực. Vì thế Tượng Lâm quyết đoán lựa chọn vật lý trốn chạy. Chỉ thấy hắn bỗng dưng hướng trên mặt đất một bò, bộ hùng chảo chi trước phối hợp cái đuôi dùng sức ngăn, lại là đem không khí coi như nước biển, trực tiếp du thượng không trung. Tượng Lâm này một phiêu, phù không gần 2 mét độ cao. Cái đuôi như hữu lực roi thép, không được lắc lư, phảng phất thật sự ở trong không khí tù du. Cùng thời gian, cả người vầy giãn ra, tựa như từng mảnh cắm ở cá trên người cương nhận, ở ánh mặt trời hạ lóe lạnh lẽo hàn quang. Đối, ánh mặt trời, là từ rễ cây viện bảo tàng phía trên đầu hạ tới nhỏ vụn ánh nắng. Rễ cây viện bảo tàng là không có nóc nhà, chỉnh đống vật kiến trúc giống như là một cái khai cái ống. Việc này từ bên ngoài xem rất khó phát hiện, chỉ có ở tiến vào rễ cây viện bảo tàng sau, mới có thể phát hiện cây này thiết kế. Cho dù là ở viện bảo tàng tự thân bởi vì ngoài ý muốn mà phong bế lập tức, bộ phận triển quán phía trên vẫn như cũ bảo lưu lại làm ánh mặt trời thấu nhập không gian. Tượng Lâm không biết loại này bệnh tâm thần thiết kế có cái gì ý nghĩa, nhưng không hề nghi ngờ, này đối hiện tại hắn tới nói cực kỳ có lợi. Cúi chào ngươi lặc, hắn dưới đáy lòng lẩm bẩm một câu, vung cái đuôi, mang theo cá nhảy long môn khí thế, hướng tới đỉnh đầu lộ ra khe hở thẳng tắp phóng đi. Hắn là quái, Giang Lâm là người. Hắn cũng không tin, Giang Lâm bản lĩnh lại đại, còn có thể bay lên tới cản chính mình không thành. Mà chính như hắn sở liệu tưởng giống nhau, đối mặt hắn thoát đi, Giang Lâm chỉ là chạy chậm đuổi theo vài bước, khác cái gì đều làm không được. Cái này làm cho Tượng Lâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mắt thấy đỉnh đầu lộ ra ánh mặt trời khe hở càng ngày càng gần, hắn lại không khỏi có chút buồn nản. Ngàn không nên vạn không nên. Sớm biết rằng liền không nên hướng kia đáng chết Tương Lâm thấu khẩu phong. Như thế rất tốt, lại bạch bận việc một hồi, mệt hắn thật vất vả mới tìm được đi thông tế đàn nhập khẩu chi nhất. Nhớ tới phía dưới cái kia cất giấu thật sâu thềm đá hình vuông ngầm nhập khẩu, Tượng Lâm nội tâm càng là tức giận. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết rằng vừa rồi trốn chạy khi, hẳn là trước thử có thể hay không từ kia ngầm nhập khẩu chạy, nói không chừng thật đúng là có thể thuận lợi đi vào. Trong lúc suy tư, đỉnh đầu sáng ngời khe hở đã gần trong gang tấc. Tượng Lâm thu hồi suy nghĩ, bất chấp lại tưởng càng nhiều, vùng cái đuôi vọt mạnh lại đây, non nửa thân thể, lập tức xuyên đi ra ngoài. Giây tiếp theo, trước mắt hắn lại là tối sầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh mình hết thảy nháy mắt tối tăm, hắn như là một đầu đâm vào nào đó đen như mực trong túi. Tượng Lâm mờ mịt mà phịch hai hạ cái đuôi. Theo bản năng mà đi phía trước lại di động một chút, thô ráp bụng làm như từ nào đó ngạnh bang bang cầu thang trạng vật thể thượng cọ qua. Cơ hồ là cùng thời gian, một trận nóng rát đau nhức theo cá bụng tập thượng, tựa như mật mật châm thứ, lại như là đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa, theo hắn cá bụng hướng lên trên liệu. Tượng Lâm đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đau đến nháy mắt thất trí, bản năng tránh động hai hạ hướng tới lui về phía sau. Tránh động gian cằm cùng hai sườn bong bóng cá cũng đụng phải tương đồng vật cứng, đồng dạng đau đớn lập tức mạn khai, đau đến Tượng Lâm thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Không, từ từ, cầu thang trạng vật thể, Tượng Lâm nhìn trước mắt thâm thúy hắc ám, theo đôi mắt dần dần thích ứng, trong bóng đêm dần dần có hình dáng hiện ra. Kia làm như một đạo bậc thang, một đạo nối thẳng xuống phía dưới, thật dài bậc thang. Làm như ý thức được cái gì, Tượng Lâm cố nén đau đớn. Dùng ghép nối hùng chảo chi trước, sở hướng chính mình chung quanh. Thân thể phía dưới là cầu thang, tả hữu còn lại là vách tường, đỉnh đầu cũng là bị phong khởi. Đây là cái kia ngầm nhập khẩu, đây là hắn phát hiện cái kia, đi thông tế đàn ngầm nhập khẩu. Hắn bị hỗn loạn, Tượng Lâm rốt cuộc ý thức được điểm này. Có lẽ là ở hắn chuẩn bị trốn chạy kia một khắc, có lẽ là ở hắn trốn chạy trong quá trình. Giang Lâm lặng yên không một tiếng động mà ảnh hưởng thần trí hắn. Hắn cho rằng chính mình là ở hướng đỉnh đầu xuất khẩu chạy, nhưng trên thực tế, hắn nghĩa vô phản cố mà chui vào cái này đen như mực ngầm nhập khẩu. Ngầm nhập khẩu thềm đá, dùng chính là ngôi sao tế đàn đặc có vật liệu đá, đối đáng ghét vật thương tổn rất lớn, nếu thương đến yếu hại, thậm chí có thể trực tiếp đến chết. Hắn lúc ấy đúng là dự kiến đến điểm này, cho nên mới trước tiên góp nhặt hai cái bao trùm huyết màng hùng trảo làm dự phòng. Nhưng mà tình huống hiện tại lại là, hắn ở không hề chuẩn bị dưới tình huống, trực tiếp tiến vào ngầm nhập khẩu, cơ hồ nửa cái thân thể đều trực tiếp đè ở bậc thang. Cùng cục đá tiếp xúc bộ vị đều phát ra tư tư tiếng vang. Ý thức được tình huống không ổn, Tượng Lâm vội càng nỗ lực mà giãy dụa lên, ý đồ làm chính mình rời khỏi. Nhưng mà trên người hắn vảy tạc đến quá khai, hơn nữa hắn vốn là thân thể cao lớn, cơ hồ đem toàn bộ ngầm nhập khẩu đều phá hỏng, để lại cho chính hắn giãy giụa không gian, càng là thiếu chi lại thiếu. Hắn giống chỉ mất trí cá trạch, chỉ buồn đầu vặn vẹo thân thể, ngược lại lại hướng nhập khẩu nội chui vào không ít. Càng mãnh liệt đau đớn thoán thượng não nhân, hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây, loại này giãy giụa không có hiệu quả, vội đem cả người nổ tung vảy thu hồi. Tận khả năng mà thu nhỏ lại thể tích, hảo nghĩ cách ở hữu hạn không gian chung trôi nổi lên. Nhưng mà liền ở hắn cằm cùng ngực bụng bộ thoáng hiện lên kia một cái chớp mắt, đồng dạng kịch liệt đau đớn, từ hắn cái đuôi thượng truyền tới. Không, kia đau đớn muốn càng kịch liệt, giống như là mang theo ngọn lửa cái đinh, sinh sôi xuyên thấu ra thịt giống nhau. Tượng Lâm đau đến một tiếng hí vang, rốt cuộc nhịn không được giống giận ra tiếng. Giang Lâm, ngươi người điên. Ngươi làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở vào bên ngoài Giang Lâm một tiếng cười khẽ, càng dùng sức mà chuyển động trong tay thạch mâu, đem sâu thâm mà đinh tiến Tượng Lâm lộ ở bên ngoài cái đuôi. Thẳng đến đem kia tiệt liều mạng giãy giụa cái đuôi hoàn toàn đinh ở trên sàn nhà, Phương vỗ vỗ tay đứng dậy. Ta ở giúp ngươi a, này không phải rõ ràng sao? Nàng nhìn trước mắt nửa chôn xuống đất hạ nhập khẩu bên trong thật lớn cá quái. Không khách khí mà cười lên tiếng. Người muốn đi vào, ta liền giúp ngươi tiến, giúp ngươi đem cái đuôi đinh thượng, cũng đỡ phải ngươi không cẩn thận hoạt ra tới, này không hảo sao. Thạch mâu là nàng lại đây tìm Tượng Lâm khi, thuận tay suy. Nàng lúc ấy quang nghĩ vậy đồ vật có thể có tác dụng, đảo không nghĩ tới cư nhiên sẽ tốt như vậy dùng. Khá tốt, thích hợp, cá sao, không phải nên bị xuyến ở gậy gộc thượng. Không chờ nàng nói xong. Trước mắt đuôi cá bỗng nhiên giơ lên, đuôi tiêm thượng bỗng dưng vươn một chương giữa tợn cá mặt, gào giống chiều nàng cắn lại đây. Giang Lâm hoảng sợ, vội lui về phía sau hai bước. May mà này cái đuôi bị thạch mâu đinh thật sự chết, động cũng không động đậy nhiều ít, kia cá mặt hư chương thanh thế tránh động hai hạ, thực mau liền không có tiếng động. Nàng ám thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, vừa mới một nhúc nhích, bỗng cảm thấy bả vai trên chân đều là một trận ấm áp. Nghiêng đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình trên người không biết khi nào nhiều tảng lớn miệng vết thương. Miệng vết thương rất mỏng, lại rõ ràng không cạn. Tảng lớn vết máu lấy tốc độ kinh người ở trên quần áo vượng khai, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Giang Lâm theo bản năng hướng duỗi tay che lại trong đó một cái miệng vết thương. Nâng lên tay phải sau mới phát hiện, chính mình cổ tay phải đã trở nên trống rỗng. Cho đến giờ phút này, thuộc về nhân loại đại não mới hậu chi hậu giác mà cảm nhận được bén nhọn đau đớn. Này đau đớn là như thế dày đặc, thế cho nên nàng căn bản phân không rõ là cái nào bộ phận ở đau. Lại hoặc là toàn thân đều ở đau, nàng loạng choạng hướng bên cạnh thối lui vài bước, tầm mắt xẹt qua rơi xuống trên mặt đất tay phải. Nàng lúc này mới chú ý tới, chính mình mới vừa rồi sở đứng địa phương, rơi xuống đầy đất vầy cá. Mỏng đến cơ hồ trong suốt, sắc nhọn bên cạnh. Lại đều mang theo nhợt nhạt vết máu. Giang Lâm tức giận mà nhíu mày, ngầm nhập khẩu truyền đến Tượng Lâm cạc cạc tiếng cười. Một cái chiến tranh khuynh hướng cao dai đáng ghét vật, ngươi sẽ không cho rằng nó một chút công kích thủ đoạn đều không có đi. Giang Lâm, đoán xem, là ta vận khí không hảo trước không, vẫn là ngươi khiêng không được chết trước. Giang Lâm, cái này hỗn chướng, nàng cáu giận mà trừng mắt nhìn kia cá quay liếc mắt một cái, dính trên người huyết. Run rẩy đem còn thừa tay trái duỗi hướng mặt đất. Nàng nếu muốn cắn nuốt Tượng Lâm, chỉ có hai loại phương pháp. Hoặc là ở thăng cấp không gian nội trực tiếp tiến hành chém giết, hoặc là chính là ở từng người bám vào người dưới tình huống, lợi dụng riêng nghi thức cùng phù văn tới hấp thu đối phương. Đối với Giang Lâm mà nói, nàng tự nhiên là càng ưu ái với đệ nhị loại. Tượng Lâm mơ ước cái kia tế đàn còn sót lại lực lượng, nàng đồng dạng vì này tâm động. Hiện tại thật vất vả có cơ hội tiến vào trong đó, một khi trở lại thăng cấp không gian, liền cái gì cũng chưa. Nhưng mà tựa như Tượng Lâm nói, nàng khiêng không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị vẩy cá cắt ra miệng vết thương còn ở cuồn cuộn không ngừng mà ra bên ngoài mạo huyết, trên người nàng quần áo đều sắp bị huyết sũng nước. Thân thể đã bởi vì mãnh liệt mất máu mà bắt đầu rét run, trước mắt cũng từng đợt biến thành màu đen. Nàng âm thầm cắn răng, chỉ hối hận chính mình tiến vào khi không có chọn một cái mang sinh mệnh khuynh hướng bám vào người đối tượng. Nàng hiện tại thân thể này tự mang khuynh hướng là vĩnh trú. Loại này thời điểm duy nhất công dụng chính là giúp nàng che chắn đau đớn, thôi miên thân thể, làm chính mình mạnh mẽ lại cầu một trận. Nhưng cho dù kéo dài hơi tàn, hiện tại chính mình cũng căn bản không sức lực phát động nghi thức. Từ từ, sinh mệnh, Giang Lâm động tác một đốn, dương bất khí, nàng nghĩ tới, lần này đồng dạng bị nhốt ở vực người, có dương bất khí. Tuy rằng tên kia hiện tại nhìn qua một bộ không người không quỷ bộ dáng, nhưng sinh mệnh khuynh hướng khẳng định có sở giữ lại. Hơn nữa không biết vì cái gì, hắn tuy rằng dị hóa, lại đối nhân loại không có ác ý. Hơn nữa hắn hiện tại đại khái suất không có nhận ra chính mình. Chỉ cần có thể lừa hắn, chỉ cần có thể đã lừa gạt hắn. Tưởng tượng đến muốn gạt dương bất khí, Giang Lâm tâm bản năng huyền một chút. Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, đối phương hiện tại là quái vật, căn bản không có khả năng còn giữ lại có biết trước khuynh hướng năng lực, ngực tức khắc buông lỏng, chợt căm giận mà trừng mắt nhìn đảo thua tại ngầm nhập khẩu nội cá quái liếc mắt một cái. Chờ chết đi ngươi, nàng lạnh lùng nói. Quanh mình không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, phảng phất quấy xoay tròn, tiếp theo nháy mắt, lại bỗng dưng khôi phục bình thường. Mà mới vừa rồi Giang Lâm nơi địa điểm, đã là không có một bóng người. Lại quá một lát, nửa cái thân mình chôn ở trong động Tượng Lâm thử mà phát ra âm thanh. Hắc, hắc, ngươi còn ở sao? Có lá gan ngươi ứng một tiếng a, đợi trong chốc lát, không nghe được bất luận cái gì đáp lại. Phương nghe một tiếng cười nhạo từ ngầm nhập khẩu trung truyền đến. Khờ phê, giọng nói rơi xuống, kia nửa điều lộ ở bên ngoài đuôi cá đột nhiên bắt đầu trên dưới tránh động. Một chút, hai hạ, không biết nếm thử bao nhiêu lần, Phương nghe. Ba, một tiếng, đuôi cá rốt cuộc kéo bị đinh trên mặt đất thạch mâu, đem nó từ trên mặt đất rút ra tới. Bất quá kia thạch mâu còn xỏ xuyên qua ở cái đuôi chung, cái đuôi đau đến cơ hồ muốn chết lặng. Tượng Lâm không nhịn xuống bạo câu thô, lại cố nén đau đớn. Tiếp tục khống chế cái đuôi, phối hợp tứ chi sau này di động. Bởi vì thạch mâu tồn tại, hắn mỗi lần chỉ có thể hướng di động một chút, lặp lại hoạt động mấy lần, rốt cuộc đem thật dài thân hình từ ngầm nhập khẩu trung dịch ra tới. May hắn hiện tại thân thể da dày thịt béo, mới có thể chống được hiện tại. Tuy là như thế, Tượng Lâm cũng đã đau đến quá sức, cằm đến bụng tất cả đều là tràn đầy bị bỏng dấu vết. Tinh tế nghe một chút. Hắn thậm chí cảm thấy còn có điểm hương. Cái này kẻ điên, nhìn chính mình còn xuyến thạch mâu cái đuôi, hắn nhịn không được lại mắng một câu, gian nan mà giơ lên liền ở phía trước chi thượng hùng chảo, ý đồ đem nó cấp ngạnh nhổ xuống tới. Vấn đề là nó cái đuôi so chi sau lớn lên còn xa, phí nhiều kính, ngắn ngủn chi trước cũng vừa mới có thể đến thạch mâu đằng trước. Tượng Lâm toàn bộ cá đều đã tê dần, không khỏi bắt đầu tự hỏi khởi đoạn đuôi cầu sinh tính khả thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, một cái quen thuộc thanh âm bỗng nhiên từ hắn phía sau truyền đến. Muốn hỗ trợ sao, Tượng Lâm, hắn cứng đờ mà quay đầu, chỉ thấy một cái quen mắt thân ảnh, chính ngồi xổm bên cạnh, cười như không cười mà nhìn hắn. Tượng Lâm đúng không, đã lâu không thấy ha, là Từ Đồ Nhiên, cam, Tượng Lâm trong lòng lột bột một chút, phản ứng đầu tiên chính là triển khai cả người vầy. Nhưng mà chưa tới kịp động tác. Liền nghe Từ Đồ Nhiên từ từ nói. Ta tuyên bố, bị xuyến ở gậy gộc thượng giống nhau coi là que nướng. Quảng cáo, ta tuyên bố, que nướng làm đồ ăn, không thể công kích người khác. Tượng Lâm, người mới que nướng, người cả nhà đều que nướng. Hắn khi đến vảy đều bạch bạch rung động, nhưng mà như vậy thái quá quy tắc, lại cứ thật đúng là có thể làm hiệu. Mặc cho hắn vẩy cá trương đến lại khai, đều lại khó có thể làm ra công kích động tác. Tượng Lâm trong lòng biết chính mình lúc này là thật sự tài, đối kéo chân sau Giang Lâm càng là oán trách. Ý niệm vừa truyền, hắn lại nhanh chóng mở miệng, chúng ta hợp tác đi, ở cái này vực, còn có ta một cái khác đồng lõa. Người buông ta ra, ta mang ngươi chỉ ra và xác nhận nàng. Nga, Giang Lâm đúng không? Tử Đồ Nhiên cười một cái, đứng thẳng người. Ta biết nàng, ta mới vừa liền ở cửa, xem nàng rời đi ta mới tiến vào. Tượng Lâm, ha, vốn dĩ tưởng trực tiếp tiến vào, bất quá vừa mới mở cửa liền nghe thấy các ngươi ở nháo, động tĩnh giống như thực kịch liệt bộ dáng. Ta ngượng ngùng quấy giày, liền tới trước bên ngoài chờ. Tử Đồ Nhiên thành khẩn mở miệng, nhìn từ trên xuống dưới Tượng Lâm, cũng không biết là ở tính toán chút cái gì. Tượng Lâm lại là đã nghe choáng váng, mở cửa, ngươi đang nói cái gì, nơi này không phải đã phong bế, lời còn chưa dứt, Tượng Lâm lại là ngẩn ra, chỉ thấy một cái khác thân ảnh từ triển quán lối vào đi đến, trắng trẻo mập mạp thân hình, trong tay còn đẩy chiếc xe đẩy tay. Là một cái bộ gấu trắng búp bê vải trang ngoạn ý nhi. Tượng Lâm từ khi tiến vào sau liền không hiếm thấy quá loại đồ vật này, túng thật sự. Nhưng mà không biết vì cái gì, này chỉ lại rõ ràng làm hắn cảm thấy có chút không giống nhau. Ngượng ngùng, có người giúp ta khai cửa sau. Tử Đồ Nhiên dù bận vẫn ung dung gật gật đầu, lại lấy ánh mắt đánh giá một phen Tượng Lâm, lại nhìn nhìn phía sau xe đẩy tay, sở trường khoa tay múa chân một chút. Ân, giống như có thể đi, sẽ có điểm lao lực, bất quá hẳn là chứa được. Nàng lầm bầm lầu bầu, cũng không biết là ở cùng ai nói lời nói, chợt tự mình khẳng định gật gật đầu. Nàng ánh mắt lại lần nữa dừng ở Tượng Lâm trên người. Người sau bản năng lưng chợt lạnh, người muốn thế nào, không có gì, chính là ở tự hỏi, nên như thế nào vận chuyển hàng tươi sống. Tử Đồ Nhiên nhẹ giọng nói, bỗng nhiên tiến lên một bước, bàn tay đối với Tượng Lâm hư hư nhấn một cái. Tượng Lâm chỉ cảm thấy một đạo đến xương hàn ý đem chính mình khoảnh khắc xỏ xuyên qua. Tiếp theo nháy mắt, liền trơ mắt mà nhìn thật dày lớp băng phủ lên làn da. Theo thật dày vẩy cá, một tấc tấc mà cắn đi lên. Hắn bản năng chi khởi vẩy cá, ném động đuôi cá, bắt đầu liều mạng giãy giụa. Nhưng mà theo Tử Đồ Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Que nướng sẽ không giãy giụa, sở hữu tránh động đều bị cưỡng chế đi xuống. Hắn chỉ có thể phí công mà trừng lớn đôi mắt, mặc cho dày nặng khối băng đem chính mình hoàn toàn bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc đầu. Tử Đồ Nhiên còn lại là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Có thể, so với ta tưởng tượng đến còn muốn dễ dàng. Nàng chân tình thật cảm mà ấn hạ ngực. Cảm ơn Giang Lâm, một bên Đại Bạch Hùng. Hoặc là nói, là bám vào Đại Bạch Hùng trong cơ thể người gỗ vực chủ. Tắc chậm chạp mà xoay hạ đầu, khăn trùm đầu chuyển ra cứng đờ thanh âm. Chính là, nàng, chạy thoát, a, yên tâm, Dương Bất Khí nhìn chằm chằm nàng đâu. Tử Đồ Nhiên vỗ vỗ bàn tay. Bắt đầu vây quanh đóng băng Tượng Lâm xoay quanh. Hơn nữa, không còn có những người khác sao? Nàng ngó mắt bên cạnh gấu trắng. Tiền đề là ngươi thật sự có đem năng lực còn cho bọn hắn. Đại Bạch Hùng, ta hối hận, nó chậm rãi nói, không nên còn. Tử Đồ Nhiên, Giang Lâm chết, sẽ rời đi. Đại Bạch Hùng nghiêm túc nói, bọn họ đều nguy hiểm. Nó là thật sự có chút hối hận, bởi vì là ngôi sao nói, cho nên nó lựa chọn nghe theo. Nhưng hiện tại tình huống này, nó vô pháp xác định chính mình nghe theo hay không là chính xác. Đem tàng khởi những cái đó năng lực, lấy kim cài áo hình thức còn cấp những cái đó năng lực giả, này đối nó tới nói không phải cái gì việc khó. Chỉ cần một ý niệm, những cái đó gấu đen liền sẽ tự động thế nó đem kim cài áo dâng lên, tựa như lúc trước đem hết thảy ký ức còn cấp Tử Đồ Nhiên khi như vậy. Vấn đề là, nó thật sự hẳn là làm như vậy sao? Cái kia bị Giang Lâm bám vào người nhân loại thân hình, chạy ra khi hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Vạn nhất nàng cứ như vậy chết đi, kia sở hữu huy cấp liền sẽ lại lần nữa bại lộ ở bị bám vào người trong lúc nguy hiểm, bao gồm bị nó vây khốn những cái đó. Những cái đó quá khứ đồng bạn, kia nó làm hết thảy, một chút ý nghĩa đều không có. Đại Bạch Hùng ánh mắt nhìn về phía triển quán bên ngoài, làm như lâm vào suy tư. Bên cạnh Tử Đồ Nhiên thở ra khẩu khí. Đem tiểu xe đẩy đẩy đến đóng băng đại cá mặn bên cạnh. Đầu tiên, không phải sở hữu huy cấp đều là nguy hiểm. Ta biết nói như vậy khả năng có chút đả thương người, nhưng ngươi tỉnh báo thật đến đổi mới một chút. Tiếp theo, nàng đem xe đẩy tay xe đấu dựng thẳng lên, nỗ lực đem phong tượng lâm khối băng đẩy vào, thanh âm bởi vì dùng sức mà có vẻ có chút căng chặt. Ta nói, Dương Bất Khí, còn có những người khác, đều sẽ thu thập nàng. Ai mệt chết ta, thật lớn khối băng rốt cuộc bị đẩy mạnh xe đẩy tay, Từ Đồ Nhiên lắc lắc tay, nâng lên mắt tới. Người không tin người khác, tổng nên tin tưởng ta đi. Đại Bạch Hùng chết lặng mà chuyển động một chút đầu, thanh âm như cũ một đốn một đốn. Ngươi vì cái gì, sẽ như vậy, tưởng, không phải chính ngươi nói, vẫn luôn đang đợi ta sao? Từ Đồ Nhiên đương nhiên mà nói, ánh mắt quét về phía một bên ngầm nhập khẩu, thanh âm đột nhiên trầm đi xuống. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi đem nào đó chờ mong ký thác ở ta trên người. Một khi đã như vậy, ta đây tưởng ta đối với ngươi mà nói, danh dự vẫn là rất cao đi. Đại Bạch Hùng trầm mặc mà nhìn nàng, đốn trong chốc lát, mới chậm chạp mà phát ra một tiếng. A, Từ Đồ Nhiên, may mà nàng hiện tại đối với đối phương loại này động bất động liền thơ đọc diễn cảm biểu đạt phương thức cũng rất thói quen. Nghe vậy chỉ đương đối phương không có phủ nhận, nàng dùng sức đem trang đại khối băng xe đấu hoành lại đây, tiếp tục nói. Lại nói tiếp, ngươi chờ ta, rốt cuộc là vì cái gì a? Đại Bạch Hùng không có đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Nhiên cũng không vội, thu thập hảo khối băng, liền lại lần nữa nhìn về phía mặt đất trung ương ngầm nhập khẩu. Ta tổng cảm thấy, nơi này giống như cùng ta tồn tại nào đó liên hệ. Nàng nói, chậm rãi đi hướng cái kia nhập khẩu, vô ý thức mà chật hạ đầu, trong mắt nổi lên một chút màu lam. Cái này vực, không chỉ có là vì đối phó sâu mà tồn tại đi. Người ở bảo hộ nào đó đồ vật, mà kia đồ vật cùng ta có quan hệ. Từ Đồ Nhiên đứng yên dưới mặt đất nhập khẩu bên cạnh, rất có hứng thú nhìn trong đó phập phồng nước gợn. Xa xa mà, lần như có nào đó mờ mịt kêu gọi truyền đến, trộn lẫn nhịp trống cùng ngâm sướng. Ở nàng phản ứng lại đây phía trước, một chân đã thử trong chiều mại đi. Nhưng mà mũi chân đều còn không có rơi xuống đất, cánh tay bỗng nhiên bị người kéo lấy. Nàng ngạc nhiên quay đầu. Đối diện thượng Đại Bạch Hùng không có biểu tình mặt. Ngươi, không thể, đi vào, khăn trùm đầu nội lại lần nữa truyền ra cứng đờ thanh âm. Ở ngươi, chuẩn bị tốt phía trước, không thể đi vào, chuẩn bị tốt, Từ Đồ Nhiên nhíu mày. Có ý tứ gì? Đại Bạch Hùng nghiêng nghiêng đầu. Ta không xác định, nhưng ít ra phải đợi ngươi. Biết chính mình là ai? Từ Đồ Nhiên, biết ta là Từ Đồ Nhiên, còn chưa đủ sao? Nàng dừng một chút, thử mà mở miệng. Đại Bạch Hùng không có trả lời, kia xem ra hẳn là không quá đủ, hướng tốt phương diện tưởng, này ít nhất làm Từ Đồ Nhiên lại lần nữa khẳng định một sự kiện. Chính mình lai lịch khẳng định không đơn giản, tuyệt đối là đại nhân vật, nhưng ngươi hẳn là biết ta là ai đi, Từ Đồ Nhiên nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi không thể trực tiếp nói cho ta sao, đáp lại nàng, là Đại Bạch Hùng lại một tiếng, a, đi theo mới nghe nó đứt quãng nói, ta, không cái kia, tư cách. Từ Đồ Nhiên, hành đi, kia xem ra ta thật là cái siêu đại nhân vật. Nàng nhẹ nhàng phun ra khẩu khí, lúc này gấu trắng nhưng thật ra nên được thực mau. Nó gật gật đầu, nói một tiếng, ân, Từ Đồ Nhiên lại lần nữa xem nó liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn bên cạnh vẫn bị đóng băng tượng lâm. Lược một châm trước, lại lần nữa mở miệng, người lúc trước, là bởi vì biết trước đến ta tồn tại, mới có thể làm ra những cái đó sự sao. Ngươi rốt cuộc dự kiến một ít cái gì? Ở lời tiên đoán của ngươi chung, ta đến tột cùng. Ai, ngươi đừng vựng a, nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy kia Đại Bạch Hùng lay động hai hạ, bỗng nhiên một cái tây thi phủng tâm, toàn bộ hùng xoay tròn ngã xuống đất. Từ Đồ Nhiên vội duỗi tay đi đỡ, lại thấy Đại Bạch Hùng giơ hai hạ đầu, lại lần nữa đứng thẳng người, toàn bộ hùng khí chất đã là hoàn toàn bất đồng. Đơn giản tới nói, chính là trở nên thực túng, một loại từ nổi ở ngoài túng, túng đến ở nhìn đến Từ Đồ Nhiên ánh mắt đầu tiên, liền ôm mặt phát ra một tiếng không tiếng động thét chói tai, sau đó không cần nghĩ ngợi, xoay người liền chạy. Từ Đồ Nhiên, đến, xem ra là chính mình vấn đề quá nhiều, đem người vực chủ cấp bước đi rồi. Nàng âm thầm vỗ hạ ngạch, mắt thấy Đại Bạch Hùng liền phải chạy ra triển quán, nhắm mắt, bất đắc dĩ mở miệng. Cấm xuất nhập, bùm một tiếng. Đại Bạch Hùng như là đụng vào một đổ trong suốt tường, một chút quăng ngã phiên trên mặt đất. Từ đổ nhiên tiến lên đem Hùng bứt lên, một đường xả đến trang thật lớn khối băng xe đẩy tay trước mặt. Chạy cái gì chạy, không gặp bên này yêu cầu hỗ trợ sao? Lại đầy hỗ trợ xe đẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói, chính mình đỡ trên xe thật lớn khối băng, nhìn băng nội vô thần cá mắt, tức giận mà mím môi. Đẩy ỉn một ít, chúng ta muốn chạy đến địa phương, nhưng xa đâu, cách Trương.